Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426. Chương 1426. Quỷ kế. Ha ha, Hách Liên cung chủ quả nhiên là người thống khoái. Nhưng là ngươi cũng nói, ta Hoàng Phủ Diễm cũng là người có dã tâm. Bạch Vũ Chiết bên người Trường Kỳ có cao thủ thủ hộ lấy. Cứ như vậy để ta bốc lên nguy hiểm to lớn, đi đánh giết Bạch Vũ Chiết, kết quả lại là thứ gì cũng không chiếm được. Vậy ta cũng không phải đồ đần. Bạch Vũ Chiết tại ta Hỏa Vân Tông ngoài ý muốn nổi lên. Kia hiểm nghi lớn nhất tự nhiên vẫn là ta. Hoàng Phủ Diễm mặc dù không quanh co lòng vòng, nhưng ngữ khí nhưng không có buông lỏng. Hoàng Phủ trưởng lão, nếu quả thật có lòng thành, liền buông ra đến đàm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Hách Liên Tà Nguyệt là dễ dàng như vậy bị ngươi dăm ba câu cho lừa bịp? Ngươi sao? Làm thế nào có thể đạt tới dã tâm của ngươi? Là chuyện của ngươi. Đối với việc này, chúng ta tự nhiên sẽ cho một số trợ giúp. Nếu như ngươi còn muốn cái gì ngoài định mức chỗ tốt, như vậy chúng ta như vậy tản đi đi. Hách Liên Tà Nguyệt ngữ khí nghe chẳng phải cao hứng. Làm ra quyết định này, Hách Liên Tà Nguyệt cũng liền đi qua cân nhắc lại lượng. Bạch Vũ Chiết thứ ở trên thân, bọn hắn xác thực đã không có cơ hội lại được đến. Kia đã như vậy, bọn hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp thừa cơ hội này, triệt để diệt trừ Bạch Vũ Chiết cái này họa lớn. Vạn nhất đem đến nếu là thật bị hắn vượt qua cửu kiếp, hắn uy hiếp chi đại, tuyệt đối còn muốn vượt qua Gia Cát Phi Vân. Vậy thì tốt, Hách Liên cung chủ không bằng trước tiên nói một chút, có thể cấp cho cái dạng gì trợ giúp. Hoàng Phủ Diễm không có tiếp tục hoanh hoang, hắn chỉ là quen thuộc như thế, muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Bất quá rất hiển nhiên, Hách Liên Tà Nguyệt cũng không ăn hắn một bộ này, nhân gia cũng sống hơn 1000 năm, cũng không phải dễ dàng như vậy bài bố. Đối với ngươi mà nói, trở ngại lớn nhất không phải Gia Cát Phi Vân, mà là Độc Long Tôn Giả, đúng hay không? Tiếp xuống, Hách Liên Tà Nguyệt liền bắt đầu phân tích cục diện. Hoàng Phủ Diễm nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận điểm này. Bàn về sức chiến đấu, đúng là Gia Cát Phi Vân mạnh nhất. Có thể Gia Cát Phi Vân chính là lần này chiến tranh tối cao chỉ huy. Hắn không có khả năng thời gian dài lưu tại Bạch Vũ Chiết bên người. Cần phải đi chỗ hắn lý sự tình cũng không ít. Một khi chiến đấu bộc phát, cũng là tất nhiên muốn canh giữ ở bên chiến trường. Ngược lại là Độc Long Tôn Giả, hắn cũng mặc kệ cái gì chính tà đại chiến. Với hắn mà nói, Bạch Vũ Chiết an nguy mới là trọng yếu nhất. Mà lại, luận trận pháp, lúc trước Độc Long Tôn Giả chính là đại lục thứ nhất. Bây giờ mặc dù so Bạch Vũ Chiết hơi kém, có thể chuyện này kỳ thật những người khác không biết. Những người khác chỉ biết Độc Long Tôn Giả trận pháp tạo nghệ so năm đó cao hơn. Hoàng Phủ Diễm nếu như muốn tại Bạch Vũ Chiết gian phòng bên trong động trận pháp gì tay chân, Độc Long Tôn Giả chính là hắn không vòng qua được đi hạm. Vô luận như thế nào cũng không thể giấu được. Sau đó, Hoàng Phủ Diễm không tiếp tục nói những cái kia nói nhảm. Hai người cũng liền bắt đầu chính thức đàm phán, thương lượng các loại chi tiết. Cuối cùng, Hách Liên Tà Nguyệt cho Hoàng Phủ Diễm một loại độc dược. Nghe nói, độc dược này chính là Độc Hồn Tông 3 vị luyện độc sư cùng nhau nghiên cứu ra. Lực sát thương mặc dù không mạnh, nhưng lại có cái khác diệu dụng. Hơn 1 giờ sau đó, song phương vui sướng riêng phần mình trở về. Hoàng Phủ Diễm thân là Hỏa Vân Tông tối cao trưởng khống giả, hắn lặng lẽ rời đi một đoạn thời gian ngắn, tự nhiên sẽ không có người biết. Kỳ thật lần này cùng Hách Liên Tà Nguyệt cùng một chỗ mưu đồ rất thuận tâm ý của hắn. Dù là Hách Liên Tà Nguyệt không chủ động liên hệ hắn, dùng không được mấy ngày, Hoàng Phủ Diễm cũng dự định đi liên hệ Hách Liên Tà Nguyệt. Đương nhiên, bọn hắn lần này mưu đồ chủ yếu chính là nhằm vào Bạch Vũ Chiết.